Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 809, tiễn ngươi đi trên mặt trăng. Tần Trường Phong một cước đạp bay Chí Vô Thiên Tôn. Mục đích cuối cùng nhất, tự nhiên không chỉ là để hắn đi cùng mặt trời vai sóng vai. Quang mang vạn trượng, mà là muốn đem hắn trực tiếp lưu đày tới thời không loạn lưu bên trong. Trừ phi hắn chủ động nhận thua, nếu không tuyệt không thả hắn trở về. Mặc dù hắn là vô thượng thiên tôn, nhưng nếu như không có lúc tu luyện khoảng không hai đạo, tại cái này thời không hợp đạo một kích phía dưới, theo đạo lý đúng vậy xác thực rất khó thoát khốn. Mà Tần Trường Phong cũng không từ trên người hắn cảm nhận được bất luận cái gì thời không ba động. Huống hồ tại thật giả cùng sáng tạo hai đại không pháp tác đều có cực sâu tạo nghệ dưới tình huống. Tần Trường Phong không tin hắn còn có thể đối với thời không hai đạo cũng nắm giữ rất sâu. Vô kỷ vô công Chí Vô Thiên Tôn không sợ bất luận cái gì công kích. Có thể chỉ cần hắn vẫn là một cái sinh linh, liền muốn phụ thuộc ngoại giới hoàn cảnh mà tồn tại, đối phó một cái núp ở trong mai rùa rùa đen. Biện pháp tốt nhất không phải trăm cay nghìn đắng đem mai rùa đánh vỡ, mà là trực tiếp đem nó ngay cả rùa mang xác ném vào trong nồi nấu. Thế là, liền có bây giờ một màn này, nhìn xem cái này rất có hí kịch tính một màn. Bên trong chiến trường bên ngoài, trên trời dưới đất, tất cả đều là một mảnh trợn mắt hốc mồm. Không hổ là đấu chiến chi vương, trong thời gian ngắn như vậy liền nghĩ đến khắc chế phương pháp. Thiên phú tài tình không xứng phục không được a. Đây chính là Tần Vương chỗ cường đại nha. Người tầm thường đều cho rằng người tu hành thiên phú chỉ có trên giấy huyết mạch, nhục thân, ngộ tính cùng nguyên thần các loại. Thật tình không biết chiến đấu tính toán năng lực cũng là cực kỳ trọng yếu thiên phú. Phương diện này ta dám nói vị kia thiên giới cái thế thiên kiêu so Tần Vương kém xa. Hoàn toàn, chính xác. Cho nên Tần Trường Phong mới có đấu chiến chi vương tên gọi. Theo ta thấy, lấy hắn bây giờ thực lực cùng địa vị, đấu chiến chi vương tên gọi chẳng những thực chí danh quy, thậm chí còn có chút không đủ. Tôn xưng một tiếng đấu chiến thánh vương cũng không quá đáng chút nào. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, chính là ồn ào sôi trào. Hơn nữa lúc này âm thanh lớn nhất, thế mà tất cả đều tại đối với Tần Trường Phong một trận thổi mạnh. Liếm, hành động này bên trong ẩn chứa cực kỳ thâm ảo nhân sinh triết học. Cho nên mỗi một cái liếm chó đều có trở thành triết học gia tiềm chất. Bởi vậy bọn hắn bình thường đều biết để ngươi không nói gì đúng. Làm Tần Trường Phong liếm chó, vậy dĩ nhiên không cho phép bất luận bóng người nào vang đến trong lòng bọn họ thần tượng trí cao. Vô thượng hình tượng, tiếp theo nhìn thấy hắn một cước đem Chí Vô Thiên Tôn đạp bay về sau. Nào có không cuồng hoan đạo lý, chính là hăng quá hóa dở. Nhiều khi, liếm lấy quá mức liền sẽ khiến cho người phản cảm. Nhưng tại thời điểm này, lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái người thí luyện phản bác liếm chó nhóm. Một là không nghĩ, hai là không dám. Bây giờ chính là linh giới mọi người đồng tâm hiệp lực muốn đánh bại tiên giới cuồng vọng tự đại. Người trẻ tuổi, giữ gìn tôn nghiêm thời điểm, ai cũng không muốn bốc lên cùng lắm vĩ phát ra thanh âm không hài hòa. Cho tới chính mình trở thành người người phỉ nhổ linh gian bại hoại. Chỉ bất quá, liếm cho nhóm còn đánh giá thấp thiên giới tuổi trẻ trí tôn nội tình cùng cường đại. Vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, chiến trường trong thế giới trên bầu trời mặt trời bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái sáng chói. Điểm sáng chói mắt, tùy theo như lưu tinh rơi xuống, càng ngày càng sáng ngời chướng mắt, lấy cấp tốc tới gần thiên hoang, giây lát về sau đột nhiên đứng im, hiển lộ ra một bóng người đến, thình lình chính là Chí Vô Thiên Tôn. Hắn từng bị lưu vong, nhưng rất nhanh liền chính mình trở về rồi. Thời không hai đạo, ta đích xác chưa từng tu luyện, nhưng thiên quốc thánh vực bên trong cùng này hai đạo có liên quan chí bảo cũng không ít. Ta tùy tiện sáng tạo đồng dạng liền có thể sẽ đến. Chí vô thiên tôn trong lòng bàn tay, một mặt la bàn dạng đạo khí dần dần vỡ vụn sụp đổ. Hiển nhiên vật này vì hắn sáng tạo, mặc dù so sánh không bằng thánh vực chính phẩm, chỉ có thể phát huy một lần tác dụng, nhưng giúp hắn từ lưu vong bên trong trở về, liền đã hoàn thành sứ mệnh rồi. Thiên hoàng trầm giọng nói, ngươi không có nắm giữ đại đạo, cũng có thể sáng tạo ra tương ứng đồ vật. Chí vô thiên tôn nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi vẫn không hiểu cái gì là sáng tạo. Nếu ta nắm giữ hắn áo nghĩa tài năng đản sinh, gọi là chế tạo, mà sáng tạo là cái gì? Ta nói thế gian phải có vật này, vì vậy liền có. Thoại âm rơi xuống về sau, trên đời chấn động, nếu như hắn lời nói, chẳng phải là đối mặt bất cứ địch nhân nào, hắn đều có thể tùy tâm sở dục sáng tạo ra khắc chế đối phương đồ vật. Như vậy còn ai có thể đối địch với hắn? Bởi vì mỗi một cái tu sĩ đều có nhược điểm, chính là ngay cả các chí tôn cũng không ngoại lệ, mà hắn lại có thể tùy tiện đền bù thiếu sót của mình cũng nhằm vào địch nhân. Cái này thật là đáng sợ, tự thân bất bại bất diệt, phương thức công kích lại như thế quỷ dị hay thay đổi. Chính là ngay cả 18 vô thượng thiên tôn bên trong không ít người đều tại trầm tư sau phát hiện. Chính mình vậy mà tìm không ra phương pháp phá giải. Đối với cái này, Tần Trường Phong khinh thường mỉm cười, khịt mũi coi thường, nếu thật là ngưu bức như vậy, ngươi tại sao không nói thế gian phải có thần thánh chi thư? Thế là ngươi liền có, còn cần đến ở nơi này cùng ta dây dưa. Cùng mặt trời vai cảm giác cũng không tệ lắm, vì hồi báo, sư huynh sẽ đưa ngươi đi trên mặt trăng tốt. Chí vô thiên tôn trong miệng, hài hước âm thanh truyền ra, tùy theo, bạch, lại một đường bóng người bị hắn sáng tạo ra đến, uy vũ thân thể hùng tráng, vảy rồng phượng vũ, thân người cùng hoàng thủ, lại là thần ma thiên hoang, xxx chó, Tần Trường Phong cảm giác mình hình như thành thịt đường tăng đồng dạng, làm sao ai cũng ưa thích phục chế. Chí vô thiên tôn nơi này, đương nhiên sẽ không thừa nhận mình là phục chế. Trong tay hắn đản sinh vĩnh viễn là sáng tạo. Trên thực tế, cái này thiên hoàng thần ma tổng hợp năng lực phương diện tự nhiên còn kém rất rất xa chính chủ. Nhưng hắn có thể trở thành vật dẫn, như phía trước được sáng tạo ra Atula đồng dạng. Đánh ra tuyệt thế một kích, thần uy như biển, ma uy như ngục. Chí vô thiên tôn trước người thiên hoang đưa tay một chỉ, kinh khủng ba động đẩy ra, dường như thái cổ thần vương xuất thế, lại như một tôn càng cổ ma hoàng tại nhìn xuống thương sinh. Cùng một thời gian, một viên thánh ấn từ hắn trong hai mắt bay ra, thánh minh mà rực sáng, bay vào bầu trời, một cái diễn hóa thành thần nguyệt, một cái diễn hóa thành hắc nguyệt. Vô thượng thần uy hạo đáng, tài kiếp khí tức bao phủ, giờ khắc này màn sáng trước có người thí luyện cơ hồ phải thoát đi. Kia hai vòng nói trên ánh trăng tán phát khí tức để cho người ngạt thở. Linh hồn run rẩy, chợt, thần nguyệt phía trên sóng ánh sáng dập dờn, như mộng như chậm, hiển hiện từng đạo bóng người, là dễ thấy nhất chính là thiên hoang kia to lớn thân ảnh. Đây là chúng sinh nhập mộng, như mộng tâm tai, chí vô thiên tôn sáng tạo thiên hoang, lại thi triển đạo này Tần Trường Phong ở trước mặt hắn chỉ dùng qua một lần tai kiếp thánh pháp. Thần ma đại đạo danh xưng công phạt cái thế, vạn cổ vô song, không biết sư đệ chính ngươi cùng mình quyết đấu, kết quả như thế nào? Chí vô thiên tôn thanh âm từ mộng cảnh ngoại chuyện đến rồi trong mộng cảnh. Để bị lâm vào trong mộng cảnh Tần Trường Phong nghe được. Hắn không nói không nói, lẳng lặng cảm thụ mộng cảnh này bên trong hết thảy. Bởi vì không tin chí vô thiên tôn vẻn vẹn cùng hắn giao thủ qua một lần, liền có thể sáng tạo ra một cái có thể thi triển như mộng tâm tay hắn đến. Phải biết sáng tạo một cái thiên hoang cùng sáng tạo một cái Atula ở giữa độ khó chênh lệch. Không thể đạo lý mà tính toán, bởi vì Chí Vô Thiên Tôn cùng Ma Thần Thiên Tôn đều đến từ tiên giới. Hơn nữa hiển nhiên quan hệ không ít, đối với hắn cực kỳ thấu hiểu, cho nên tự nhiên dễ dàng xem mèo vẽ hổ sáng tạo. Mà hắn đối với thiên hoang thần ma như thế hiểu rõ có mấy phần. Sáng tạo chi đạo cảnh giới tối cao, đích thật là danh xưng có thể theo tâm muốn sáng tạo hết thảy. Thậm chí là 3000 đại đạo bên ngoài toàn bộ tân pháp tắc. Thậm chí là sáng tạo thiên đạo, sáng tạo vũ trụ, nhưng kia cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Sức người có khi tận, như Chí Vô Thiên Tôn hiện tại liền có thể làm đến một điểm này. Vậy hắn cũng không phải là thiên tôn mà là vô thượng tiên tôn. Rất không cho phép Tần Trường Phong suy nghĩ, ngoại giới kia vòng hắc nguyệt dung nhập bạch nguyệt bên trong. Tùy theo Tần Trường Phong dưới chân trong biển rộng trồi lên một bóng người màu đen. Cũng là thiên hoang, từng cảnh tượng ấy lại cùng hắn phía trước mở ra tâm tai hợp nhân quả. Luân hồi hai đạo muốn chém Chí Vô Thiên Tôn lúc không khác nhau chút nào. Tựa hồ, hắn sáng tạo tôn này thiên hoang thần ma, thật sự có thể thi triển ra hoàn chỉnh nay tai. Đây con mẹ nó mới là cả đời địch thủ nên có bộ dáng a. Tần Trường Phong kém một chút liền bị Chí Vô Thiên Tôn khuất phục. Hắn thiên phú tài tình, thật sự chỉ so với hắn kém một chút. Tính toán là gần nhất nam nhân của hắn rồi. Tiên pháp cuối cùng như thế nào núi? Thấy một lần vô tiên lại vô tiên. Vô tiên phù, cái kia màu đen thiên hoang quả quyết lạnh lùng. Trực tiếp tế ra vô tiên phù. Quá khứ, tương lai hai đại đạo ảnh phân biệt thủ hộ trước người cùng sau lưng. Mà đối mặt Tần Trường Phong tương lai đạo ảnh càng là thần sắc đạm mạc ở giữa đưa tay một chỉ. Cực đạo tiên uy ầm vang bộc phát, thẳng đến chính mình đến đối mặt lúc, Tần Trường Phong mới chính thức cảm nhận được như mộng tâm tai đáng sợ. Đối mặt công kích như vậy, hắn tự thân bất luận cái gì phản kháng đều là dư thừa. Không thể không đồng dạng tế ra vô tiên phù, ở nơi này trong mộng cảnh, mặc hắn nhóm ai cũng có được vô tận lực lượng. Cho nên thi triển vô tiên phù cũng không cần lo lắng lực lượng bị hao hết. Trong lúc nhất thời ở giữa, toàn bộ như mộng thế giới lại biến thành hai đại tiên phù tranh phong. Đi qua đối quá khứ, tương lai đối với tương lai, hay là tương lai đối quá khứ, phảng phất bốn cái nguyên bản thuộc về thời không khác nhau vô thượng tiên tôn trong này gặp nhau. Bộc phát kinh thế đại chiến. Cho tới hai cái thiên hoang lại ngược lại đã trở thành quần chúng. Chí Vô Thiên Tôn ở trong giấc mộng quyết đấu hắc ám chính mình lúc. Đều không làm gì được đối phương hoàn mỹ phòng ngự. Mà thiên hoang cùng hắc ám thiên hoang quyết đấu. Nhưng là đều không làm gì được đối phương cường cực vạn cổ công kích. Từng đạo thần thông, từng đạo thánh pháp, kinh thế mà ra, vốn muốn táng diệt cửu thiên thập địa. Không người nào có thể may mắn thoát khỏi, có thể giờ phút này lại tải không ngừng mà triệt tiêu lẫn nhau. Từ dạng này đối quyết bên trong, Tần Trường Phong cũng có một loại khác thu hoạch. Đó chính là thấy được rất nhiều tương lai cùng đi qua đạo ảnh có thần thông. Trên thực tế, này hai đại đạo ảnh mặc dù thủ hộ trước người hắn cùng sau lưng, nhưng đang lúc đối địch sẽ thi triển cái gì? Cùng với có được như thế nào thủ đoạn, Tần Trường Phong hoàn toàn không biết, hắn có thể làm chỉ là vì hắn cung cấp lực lượng mà thôi. Cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả như thế nào lại không phải hắn có thể đoán trước. Thông qua dạng này quan sát, hắn có thể từ quá khứ cùng con đường tương lai bên trong hấp thu đại đạo chân lý cùng tu hành linh. Cảm, những thứ này một chút xíu lắng đọng ở trong đầu. Tại trước mắt cơ hồ không hề có tác dụng, nhưng đối với hắn tương lai tấn thăng sẽ tại vô thanh vô tức ở giữa phát sinh lâu dài tác dụng. Bất quá một mực cứ như vậy xem tiếp đi, hiển nhiên là không được, bởi vì như đây quả thật là một đạo như mộng tâm tai. Đợi mộng cảnh này kết thúc, hắn còn không có giải quyết hắc ám thiên hoang. Như vậy hắn và Tiểu Mạc đều sẽ đứng trước đến từ nguyên thần đại ếch uy hiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.